Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2110, mẫu đơn đường yến khách. Mấy người chúng ta ra cái phòng nhỏ này, ta liền trên đường nhỏ giọng vì mấy người bọn hắn nói. Vừa rồi lão đầu nhi kia nói Côn Tang cùng Viên Triều Thần tại mẫu đơn đường. Cái này Côn Tang phủ tướng quân như vậy lớn. Chúng ta đi nơi nào tìm, ai còn nhớ rõ cái nào là mẫu đơn đường. Trước đó mấy người chúng ta tới qua nơi này một lần. Thế nhưng là cảm giác liền nơi này một nửa đều không có đi xong. To như vậy một cái Côn Tang phủ tướng quân. Chờ chúng ta tìm được kia cái gì mẫu đơn đường. Đoán chừng nhân gia đều uống xong rượu. Từng người rời đi cũng khó nói. Bị ta hỏi lên như vậy. Đám người nhao nhao lắc đầu, đều biểu thị không biết được, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể như là không có đầu con ruồi tựa bốn phía tìm xem. Thực sự không được cũng chỉ có thể tìm một cái đầu lưỡi hỏi một chút. Cái này cửa sau vị trí 10 phần ẩn nấp, chúng ta xuyên qua một cái vườn hoa, sau đó tiếp tục đi về phía trước mười mấy phút mới nhìn đến tại trong phủ tướng quân có người đi. Tới đi lui, phần lớn đều là cùng chúng ta bình thường, người mặc quân trang bốn phía tuần tra vũ trang nhân viên. Đối với những người kia, tự nhiên là không có cái gì thật là sợ. Này tối như bưng, chúng ta đều mặc giống nhau như đúc, chính là đi một đôi mặt, bọn họ cũng không có khả năng nhận ra chúng ta tới. Bởi vì chúng ta vẫn luôn không có lấy chân diện mục gặp người. Lần trước cùng Điệp công tử cùng đi đến thời điểm, chúng ta cũng là hắc sa che mặt, chúng ta dọc theo phủ tướng quân đại lộ, một đường bước nhanh mà đi, trên đường gặp mấy nhóm nhân mã, đều uống say khướt, đi đường đều có chút ngã trái ngã phải, vốn dĩ muốn để Thiên Niên Cổ cùng Tiểu Manh Manh ra tới giúp chúng ta cùng nhau tìm. Lý Bán Tiên quả quyết cự tuyệt. Nói là tướng quân này trong phủ tàng long ngọa hổ, cao thủ cũng không ít, như là Manh Manh loại này quỷ yêu. Nếu như đi khắp nơi động, nói không chừng liền sẽ bị cao thủ cho phát giác, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Liền Thiên Niên Cổ cũng là như thế, dù sao nơi đây người hiểu cổ rất nhiều người. Thiên Niên Cổ vốn dĩ lớn lên liền không phổ thông, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nó là một cái cổ độc. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Bất quá Lý Bán Tiên lại cho chúng ta ra một ý kiến. Hắn cùng chúng ta nói, nếu muốn tìm đến cái kia mẫu đơn đường, thì thật rất dễ dàng. Chỉ cần tìm sáng ngời nhiều nhất, người nhiều nhất địa phương, khẳng định là mẫu đơn đường. Bởi vì Viên Triều Thần bọn họ coi là giết chúng ta. Toàn bộ phủ tướng quân người đều đang ăn mừng. Vậy khẳng định là tụ lại với nhau nhậu nhẹt, trắng đêm cuồng hoan, chúng ta còn muốn dựa theo phương pháp này tìm, nhất định có thể tìm được bọn họ. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Bán Tiên lão hồ ly này nói có lý. Một chút liền sẽ chúng ta tìm kiếm độ khó thấp xuống hơn phân nửa. Lập tức, đám người đi đến trên đường lớn sau, liền bốn phía quan sát lên. Nhưng thấy tại chỗ không xa đèn đuốc sáng trưng, trong mơ hồ có vui cười thanh theo cái chỗ kia truyền tới. Thế là, chúng ta một đoàn người liền mở ra bước chân, nhanh chóng hướng phía bên kia đi tới. Đi không lâu lắm, ước chừng có gần 10 phút quang cảnh, chúng ta rốt cuộc tìm được cái chỗ kia. Tại phủ tướng quân trong một cái đại viện, bày mười mấy bàn tiệc rượu. Rất nhiều mặc quân trang người đều ngồi ở chỗ đó nhậu nhẹt. Mười phần ồn ào, lui tới bên trong, còn có không ít bưng đĩa người cho ngồi tại bên cạnh bàn người đưa đồ ăn. Đám người nhìn lướt qua liền hướng phía trước đi tới. Chờ đi tới phụ cận vừa nhìn, phát hiện kia Côn Tang tướng quân cùng Viên Triều Thần cũng không ở chỗ này. Mà tại viện lạc phía trước có một cái rất lớn 3 tầng cao giả cổ kiến trúc. Phía trên có một thấm bảng thật lớn. Phía trên có tiếng Trung viết, mẫu đơn đường, 3 chữ to. Tại Minh Triều cùng Thanh Triều thời điểm, Sao vẫn luôn là hoa hạ lãnh địa? Tại sao sao rất nhiều địa phương đều có lưu chữ Hán? Này cũng không hiếm lạ. Địa chúng ta cũng quan sát được. Những cái kia đưa đồ ăn nhân viên ngẫu nhiên cũng có hướng phía kia mẫu đơn đường phương hướng đi. Đến, đại thể nhìn lướt qua sau. Ta liền nhỏ giọng cùng mọi người nói. Các ngươi tạm thời ở lại bên ngoài. Ta cùng manh manh đi vào nhìn một cái. Các ngươi nghe động tĩnh. Một khi bên trong truyền đến đánh nhau tiếng vang. Các ngươi mau chóng đã đi tiếp viện. Tiểu cửu ta cẩn thận một chút. Làm thiên niên cổ đi chung với ngươi đi. Chu Nhất Dương nói. Cũng tốt. Nói. Kia thiên niên cổ liền lặng yên không tiếng động theo Chu Nhất Dương thân thể trong bay ra. Chui vào trong cơ thể của ta. Ta đem lão Lý bọn họ lưu tại nơi đây. Ta một người hướng phía mẫu đơn đường phương hướng mà đi. Đi tới cửa thời điểm. Vừa hay nhìn thấy một người mặc quân trang trong tay người mang theo một cái hộp hướng phía ta bên. Này đi tới. Ta dùng cái mũi vừa nghe. Liền biết trong cái hộp kia trang chính là rượu đế. Mà lại là trên người rượu đế. Lập tức. Ta đem tiểu manh manh tung ra ngoài. Tiểu manh manh trong nháy mắt liền va vào cái kia xách theo rượu hộp thân thể người trong. Khống chế được thân thể của người kia. Khống chế lại thân thể của người kia sau. Tiểu manh manh còn hướng về phía ta xảo trá cười một tiếng. Sau đó ta liền khui rượu hộp. Lấy ra một bình rượu ra tới. Cùng nhập thân vào người lính kia trên người tiểu manh manh cùng nhau hướng phía mẫu đơn trong nội. Đường đi đến, mẫu đơn đường đại sảnh trong cũng chỉ có một bàn người. Ngay tại đại sảnh chỗ sâu nhất, ta cùng tiểu manh manh rất nhanh liền nhìn thấy Côn Tang cùng Viên Triều Thần đám người. Cái bàn kia tử thượng hết thảy ngồi 8 người, ngoại trừ Côn Tang cùng Viên Triều Thần bên ngoài, còn có 3 kinh thượng sư. Trần Vũ, Thương Lê, mượn thai chuyển sinh thi quỷ bà. Tại Viên Triều Thần bên người còn có một nữ nhân. Lớn lên thực sự không dám lấy lòng. Đoán chừng là Viên Triều Thần đương nhiệm lão bà. Côn Tang tướng quân nữ nhi. Cùng với nàng cha trên cơ bản một cái thân thể. Người cuối cùng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cũng có lẽ là không có chú ý tới. Hẳn là Viên Triều Thần mời đến giúp đỡ. Kia là một người trung niên nam tử. Sao người địa phương trang điểm. Ánh mắt âm trắc, lông mày dương lên, nhuệ khí 10 phần. Ta cùng nhập thân vào nhi lang kia trên người manh manh xách theo rượu hộp chậm rãi hướng phía Viên Triều Thần bên kia đi tới. Vừa đi vừa nghe được Viên Triều Thần lớn tiếng nói. Lần này may mắn mà có 3 kinh thượng sư. Kia chàng hạt hất lên, lập tức ngăn cản lại Ngô Cửu Âm kia một đám người. Giúp chúng ta tranh thủ đến thời gian, cách dùng trận khốn trụ bọn họ. Tới, tại hạ kính 3 kinh thượng sư một chén rượu, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Viên tướng quân khách khí, hết thảy đều là viên tướng quân kế hoạch chu toàn, mới có thể trăm lần không sót một. Ta cũng bất quá là ra hết một tia chút sức mọn. Không đáng nhắc đến, kia 3 kinh thượng sư đứng lên nói. Nói, 2 người cạn một chén, nhao nhao ngồi xuống. Kia Côn Tang tướng quân thì cười ha ha một tiếng. Nói, Triều Thần a, ngươi nói mấy người kia là ngươi tại Hoa Hạ kình địch. Tại Hoa Hạ là 10 phần khó giải quyết nhân vật, nhưng là hôm nay bản tướng quân vừa nhìn. Mấy người kia cũng bất quá như thế. Chỉ là 6-7 người liền dám xông vào nhập tướng quân này trong phủ tự chui đầu vào lưới. Quả thực là không có đầu óc. Ta liền buồn bực. Mấy người bọn hắn có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Nhạc phụ đại nhân có chỗ không biết. Mấy người này từng cái âm hiểm xảo trá. Mặc dù mắt của ta trợn trợn nhìn bọn họ cùng kia tòa nhà phòng ở hóa thành một bãi tro tàn, thế nhưng là trong lòng ta như cũ có chút bất ổn. Không quá xác định bọn họ đã chết. Viên Triều Thần có chút ít lo lắng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,